Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, người sống sót nhóm. Ngay tại đại lượng nhảy trùng sông tới, chuẩn bị đem này vài người súng máy binh cho tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trùng quần bên trong nổ tung ra. Trong khoảnh khắc chói mắt lôi quang tứ tán ra, cầm trùng quần trận hình xé thành hai nửa. Đột nhiên một chi kim sắc mũi tên từ điện quang bên trong tật bắn, giống như liên tỏa tia chớp, giống như một hơi xuyên qua đếm rõ số lượng 10 đầu nhảy trùng thân thể. Lôi cuốn lấy cầu hình dáng tia chớp lực lượng đem đốt thành than cốc. Giòn luật thân ảnh tại lôi đình đang lúc chậm rãi hiện ra. Nóng sáng dòng điện vây quanh tại hắn nano thiết giáp, để cho hắn nhìn qua có như lôi thần hàng thế. Liền liền thiên địa cũng vì dừng lại biến sắc. Không đợi này vài người súng máy binh làm rõ là chuyện gì xảy ra, giòn luật bên người lại đột nhiên thoát ra một cái giỏ một lục thần long chi hồn. Từng người gầm thét phóng tới chiến trường. Lần nữa tại trùng quần đang lúc nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Làm sắc long hồn là hó cai bắn ra mũi tên, giống như một cỗ về phía trước kéo dài long quyển phong xoáy lên một đoàn nhảy trùng. Tại hai cái đinh ốc đan chéo thần long đang lúc bị quấy thành thịt vụn, thế không thể đỡ địa xuyên qua toàn bộ chiến trường. Lục sắc long hồn thì là Quicksilver trong tay long nhận kéo ra đao quang. Tại nhanh đến liền tàn ảnh đều nhìn không thấy cao tốc di động bên trong hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt xẹt qua nửa cái chiến trường, giống như thu hoạch hoa màu cầm mảnh lớn trùng quần một đao hai đoạn. Tại giòn luật chạm canh gác tiễn cùng với song long tàn sát bừa bãi, xông lên trùng quần trong nháy mắt tựa như cùng cuồng phong quét lá rụng địa bị tách ra, lưu lại đầy đất địa không trọn vẹn, không được đầy đủ thi thể. Cơ bản không có một cỗ là coi như hoàn hảo. Đúng lúc này, trùng tộc thứ xa cũng đi đến chiến trường, cầm thành mảnh mạnh mẽ độc sống lưng đâm chút xuống hướng bên này. Nhưng mà những cái này phá không đánh úp lại sống lưng đâm đều ở giữa không trung đã bị một cỗ Scarlet sắc năng lượng quy định sẵn ở. Cũng theo Wanda một thủ thế, tất cả sống lưng đâm liền đồng loạt mà thay đổi đầu thương, phản lại bắn về phía chúng nguyên lai chủ nhân. Cùng lúc đó, đại lượng ném vật từ sau phương điều tra đoàn trong tiểu đội ném ra, cùng Wanda bắn ngược trở về sống lưng đâm một chỗ rơi vào thứ xa quần. Nhất thời đem chúng đông kết thành khối băng sau đó đánh nát. Nhất thời lại là đem chúng hấp thụ tụ tập khí hậu. Đón lấy một phát cao bạo lựu đạn toàn bộ nổ thành cặn. Nhưng cũng không phải tất cả công kích cũng bị Wanda cho đỡ được. Trong đó có một phát đổ vào mạnh mẽ độc sống lưng đâm kính bắn thẳng về phía một người súng máy binh. Mắt thấy đâm thủng đầu của hắn khiến cho bị mất mạng tại chỗ. Một mặt chắc chắn Vibranium tấm chắn kịp thời địa ngăn cản ở trước mặt hắn, dễ như trở bàn tay địa bắn ra mai này sống lưng đâm, lưu lại một đạo rất nhỏ vết cát. Ngươi không sao chứ? Captain America hữu hảo mà hỏi. Vâng, người này súng máy binh biểu tình ngốc trệ hồi đáp. Trước mắt đã phát sinh hết thảy thật sự là quá mức ly kỳ, thế cho nên hắn vẫn cho là mình là đang nằm mơ. Những cái này khoa học kỹ thuật thực là nhân loại nắm giữ sao? Oanh, hỏa lực tiếng nổ vang để cho hắn ý thức được đây là hiện thực. Đúng là có như vậy một đám kỳ quái ra hỏa tới cứu bọn họ. Tại lang thang địa cầu điều tra đoàn cùng The Avenger tiểu đội cùng thi triển thần thông chi hạ, trùng quần rất nhanh đã bị tạm thời đánh lui. Bất quá cũng chính là tạm thời mà thôi. Đằng sau chạy đến trùng tộc binh sĩ như cũ vô cùng vô tận. Trùng quy cả cái hành tinh gần như cũng đã bị chúng cho chiếm lĩnh. Vẫn lóe ra lôi quang chạm canh gác tiễn bay trở về đến giòn luật trong tay. Bị hắn thu hồi đến nano thiết giáp nội bộ. Sau đó giòn luật quay người hướng này vài người súng máy binh đi tới. Không đợi hắn mở miệng, đối phương liền đoạt hỏi trước. Các ngươi là tới cứu viện binh sao? John Luật khẽ cười nói. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đến như vậy một cái khắp nơi đều là côn trùng trên tinh cầu du lãm? Ngắm cảnh, bọn này súng máy binh nhất thời như chút được gánh nặng. Phảng phất đuối nước người rốt cục tới bắt lấy một cây cây cỏ cứu mạng giống như nói. Cảm ơn trời đất, chúng ta rốt cục tới có thể cứu chữa. John Luật vẫn nhìn bọn họ nói. Trên viên tinh cầu này liền thừa mấy người các ngươi. Đối phương chỉ vào hầm nhập khẩu nói. Phía dưới còn có 30 mấy người. Cùng với một người U Linh đặc công ra ngoài điều tra tìm kiếm cái khác người sống sót. Cái khác ta cũng không biết. Có lẽ trên viên tinh cầu này thật sự chỉ còn chúng ta. Thật đáng tiếc. Ngươi không cần chờ hắn trở về. John Luật cầm lúc trước từ chết đi U Linh đặc công trên người cầm. Đến thần kinh cắm vào vật giao cho đối phương. Cũng tiếp tục nói. Hơn nữa kế tiếp chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Chủng tộc lập tức sử dụng tiếp viện qua. Cũng mà còn có càng đại phiền toái sắp sửa đến nơi. Nơi đây không nên ở lâu. Vâng. Này vài người súng máy binh mã thượng chạy vào hầm, cũng để cho người bên trong tự động địa đi ra. Cùng lúc đó, John Luật cũng gọi thuyền cứu nạn hiệu, để cho bọn họ phái tàu mẹ cơ tới đón đi bọn này người sống sót. Chúng ta đã tìm được người sống sót, có chừng 40 người, phái một cỗ cứu viện thuyền qua, chuẩn bị đem bọn họ nhận về thuyền cứu nạn hiệu, thu được. Phụ trách chỉ huy thuyền cứu nạn hiệu, Optimus nói, cũng lần nữa nhắc nhở John Luật. Chúng ta lúc trước dò xét đến hạm đội đã tiến nhập đến này cái tinh hệ. Đồng thời vẫn còn ở gia tốc tới gần viên tinh cầu này. Vì ngăn ngừa bị phát hiện, chúng ta phải bắt đầu từ tinh cầu quỹ đạo thượng rút lui khỏi. Thỉnh nhất định phải cẩn thận, chúng ta còn không biết chi hạm đội này đến cùng hội làm cái gì. Theo hoàng kim hạm đội tới gần, trong màn hình cũng dần dần có thể thấy rõ chi hạm đội này chi tiết. Đó là từ đại lượng hư không phát sáng hạm cùng với bộ phận bão lốc chiến hạm cấu thành hạm đội. Kia vây quanh một chiếc khổng lồ sao linh mẫu hạm tinh lọc hiệu. Tại chậm rãi hướng viên tinh cầu này tiến tới gần, khi thấy chiếc này tinh lọc hiệu thời điểm, đã không cần hoài nghi sao linh muốn. Bọn họ hội dùng tinh lọc hiệu chạy về thủ đô sao Kenan phá hủy cả cái hành tinh. Cho đến cầm cả cái hành tinh mặt ngoài đều đốt thành thủy tinh thôi. Bởi vì trên đường đi bị tuần tra chủng tộc binh sĩ cản trở. Hiện giờ cự ly hoàng kim hạm đội đến viên tinh cầu này cũng chỉ thừa không được 6 giờ. Cứu viện thuyền đã xuất phát. Thế nhưng vì tránh đi địch nhân phòng không hỏa lực. Nó chỉ có thể ở đặc biệt vị trí đáp xuống. Các người cũng phải đi đến đáp xuống điểm mới được. Optimus tiếp tục nói. Quân viễn chinh binh sĩ cũng đi theo cứu viện thuyền xuất phát. Bọn họ hội trước giúp đỡ các người thủ được đáp xuống. Nhưng có thể đem bao nhiêu người cứu ra. Muốn xem các ngươi, ta minh bạch. Còn lại người sống sót đều từ trong hầm ngầm leo ra. Cùng võ trang đầy đủ súng máy binh bất đồng, bọn họ phần lớn đều là tay không tấc sắt bình dân. Thậm chí còn có phụ nữ cùng hài tử, căn bản không thể xem như sức chiến đấu. Trong đó một người đeo mắt kiếng nam tử xông lên đối với John Luật hỏi. Các ngươi là du kỵ binh sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi tiếp thu không được chúng ta tín hiệu cầu cứu đó. Thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Xin hỏi ngươi là, ta là phụ trách thông tin kỹ sư. Các ngươi tiếp thu đến tín hiệu cầu cứu chính là ta phát ra. Bảo ta medicine là tốt rồi. Nghe hắn nói như vậy, John Luật lập tức liền đối với một bên Lưu Bồi mạnh mẽ nháy mắt. Ra hiệu điều tra đoàn phải bảo vệ hảo hắn. Người này kỹ sư không thể nghi ngờ chính là liên hệ với du kỵ binh mấu chốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN